Tước điểu quy lang thuyết cấp nguyệt lượng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hòa đứng trong đám đông, vẻ mặt không biểu cảm, cảm nhận được ánh mắt mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía mình, có chế nhạo, có hả hê, cũng có sắc dục cuồng nhiệt. Ánh mắt của những người này thô bạo khinh miệt, như thể nàng và Hạ Văn Diễn đều là đối tượng để họ giải trí. Lý Ngụy đề xuất cuộc thi này, rõ ràng là có ác ý. Nàng ta đang khi upsilon khí bản quyền hát, không chỉ để làm nhục Hạ Văn Diễn mà còn để làm nhục nàng. Hạ Văn Diễn trên đĩa quay đi quay lại, chóng mặt, những mũi tên liên tục rơi xung quanh hắn ta, vài lần suýt nữa trúng vào người hắn ta, áo rách ra nhiều lỗ. May mà những công tử dám bắn tên trước mặt nhiều người đều có khả năng bắn cung không tệ lắm, nếu không hắn ta có thể đã không còn mạng mà bước xuống đĩa. Cho đến khi mặt trời lặn, mọi người mới dần mất hứng. Thái tử là người cuối cùng bước lên, kéo căng cung, một mũi tên bắn trượt, mũi tên sượt qua má Hạ Văn Diễn rồi CMV, tấm ván. Hạ Văn Diễn kêu lên một tiếng, trên mặt để lại một vết thương nông. Mọi người không ngừng cười cợt, đều coi đây là một chuyện thú vị, càng thêm phấn khích. Phượng Hòa không cười, nàng lạnh lùng quan sát, đầu ngón tay lạnh buốt. Những gì Hạ Văn Diễn trải qua hôm nay chưa chắc đã không phải là điều nàng sẽ phải chịu đựng vào ngày mai. Lý Nhụy muốn nàng nhận ra thân phận của mình ở Đại Úc. Nàng như con cá mắc kẹt trong ao, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thịt trên thớt. Mặt trời lặn, ánh tà dương nhuộm một tầng dáng đỏ lên mái ngói lưu ly. Ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống trải dài khắp mặt đất, phản chiếu lên từng người. Xung quanh là tiếng cười vang dậy, Phượng Hòa quét mắt qua từng gương mặt, phát hiện Lăng Kiến Triệt cũng không cười. Hắn đứng ở cuối đám đông, dựa vào hành lang. Bóng đổ xuống, đôi mắt đen tối không có chút cảm xúc khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Còn một người không cười, đó là Lý Nhàn. Dường như Lý Nhàn có chút mất kiên nhẫn, nàng ấy nhăn mặt khó chịu, lạnh lùng lên tiếng. Được rồi, hôm nay là sinh nhật của mẫu hậu, thấy máu không tốt, dừng lại ở đây thôi. Thái tử thu cung tên lại, vẫy tay, thái giám lập tức thả Hạ Văn Diễn xuống. Thái tử quay đầu. Ánh mắt như có như không lướt qua hướng Phượng Hòa. Phượng Hòa không kịp bắt được ánh mắt của hắn ta đã chuyển hướng ánh nhìn. Phượng Hòa nhíu mày, nhìn vết máu đỏ tươi trên mặt Hạ Văn Diễn, cảm thấy thái tử vừa rồi có vẻ cố tình bắn trượt. Miếng vải nhét trong miệng Hạ Văn Diễn vừa được lấy ra, hắn ta không nhịn được mà nôn ra. Các công tử tiểu thư đều lùi lại, vẻ mặt chán ghét. Hạ Văn Diễn chân mềm nhũn, loạng choạng chạy sang một bên, vừa nôn vừa khóc. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mọi người cười ầm lên, như thể nhìn thấy một trò cười lớn. Nỗi đau của Hạ Văn Diễn chỉ khiến họ thêm phấn khích. Họ nhìn thì có vẻ ngây thơ vô tội, nhưng thực chất từ khi sinh ra đã sống trên đỉnh cao, hoàn toàn không coi nỗi đau của người khác ra gì, là một vẻ ngây thơ vô cùng tàn nhẫn. Lý Nhụy nhìn đủ trò cười, liếc mắt về phía Phượng Hòa, khóe môi nhếch lên một độ cong hài lòng, chậm rãi nói. Lần sau đổi thành ai thì tốt nhỉ? Phượng Hòa cúi đầu, che đi vẻ lạnh lẽo thoáng qua trong mắt. Lý Nhụy thấy Phượng Hòa có vẻ ngây ngốc, chỉ cho rằng nàng sợ hãi, nụ cười bên môi càng thêm sâu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Yến tiệc bắt đầu vào giờ Dậu, Huệ Đế là người đến muộn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Diễn đứng giữa đám đông trong bộ dạng thảm hại, Huệ Đế nhìn thấy vết thương trên mặt hắn ta cũng không hỏi câu nào. Như thể không nhìn thấy. Phượng Hòa chợt hiểu tại sao thái tử lại cố tình làm cho mặt Hạ Văn Diễn bị thương. Vừa rồi không phải là ảo giác của nàng, ánh mắt vừa rồi của thái tử chính là đang nhìn nàng. Hắn ta muốn nàng thấy rõ thái độ của Huệ Đế đối với những con tin như họ. Trong mắt Phượng Hòa lóe lên một tia u ám. Lý Mậu không hổ là thái tử, gờ yêu ta ết người chu tâm, chỉ một nhát đã đâm trúng điểm yếu, khiến người ta rùng mình. Hoàng hậu ngồi bên cạnh Huệ Đế, hai người cười nói vui vẻ, trông có vẻ tình sâu nghĩa nặng. Mọi người lần lượt dâng quà chúc mừng hoàng hậu và nói những lời tốt đẹp. Lý Nhàn tặng một bức bình phong do chính tay nàng ấy thêu, thêu rất tinh xảo. Lý Nhụy tặng một bức tranh khỉ hái đào chúc thọ, thái tử tặng chữ thọ, được vạn dân trong thiên hạ cùng viết. Lệ Vương tặng một bức tượng Quan Âm bằng ngọc, ngay cả Hạ Văn Diễn cũng tặng một bài thơ do chính tay hắn ta viết. Dù quan hệ riêng tư của mọi người như thế nào thì bề ngoài vẫn hòa thuận, Huệ Đế và Hoàng hậu cười không ngớt. Sau khi Lý Nhụy dâng quà chúc thọ, bỗng nhiên nhìn sang từ xa, không nhanh không chậm nói. Vương nữ Đàm Âm, lễ vật chúc thọ của ngươi đâu? Phượng Hòa cứng lại người, hành lý của nàng đã bị đám cháy thiêu rụi, hoàn toàn không có quà để tặng, huống chi trước khi vào cung nàng còn không biết hôm nay là tiệc sinh nhật của hoàng hậu. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía nàng, nàng nghiến răng, chỉ có thể đứng dậy, tiến lên nói. Thưa hoàng hậu, tiểu nữ gấp gáp vào kinh, chưa kịp chuẩn bị lễ vật chúc thọ. Nàng vốn có thể múa một điệu múa, nhưng nhớ đến thời gian để tang của mẫu thân chưa qua, nàng thực sự không muốn nhảy múa. Tuy Đàm Âm không có quy định để tang, nhưng dù sao thì mẫu thân nàng là người Đại Úc, nàng muốn để tang ít nhất 3 tháng, không ăn thịt, mặc áo trắng, không chống nhạc tiêu sáo, vì vậy dù có thể sẽ chọc giận hoàng đế và hoàng hậu, nàng cũng không muốn làm như vậy. Huệ đế sắc mặt có chút không vui, hoàng hậu vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói nhẹ nhàng. Không sao, Lý Nhụy ấp ý nhếch môi, mắng một câu. Đồ ngu ngốc nhút nhát, ngay cả lý do cũng không tìm ra, chẳng phải là ngu ngốc sao? Phượng Hòa cúi đầu, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên. Ngu ngốc nhút nhát, bốn chữ này đúng là không tồi. Nàng rất hài lòng với màn thể hiện của mình hôm nay. Cách chương.